Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283 kinh hỉ không kinh hỉ, kích thích không kích thích. Tam, ta chưa bao giờ sẽ làm loại chuyện này. Hiện tại cái này tình huống, ta cũng không biết sao lại thế này. Nhan Thế Lương nghe thấy được Quý Bạch Mặc những lời này. Nhíu nhíu mày. Đem chính mình trước mặt cọ đi lên nữ nhân đẩy ra. Khô cằn nói như vậy một câu. Bất quá, ở như vậy cảnh tượng hạ, những lời này tái nhợt mà vô lực, chút nào không thể làm người tin phục, ngược lại làm người cảm giác là ở che lấp. Thế Lương, đây là ngươi hôm nay làm ta xem sao? Cấm Nguyệt thân mình run rẩy, nàng trái tim nhổ chồng giải phẫu thời kỳ dưỡng bệnh mới vừa quá không lâu, còn chịu không nổi kích thích. Lúc này, tay trái che lại ngực, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ chọc người trìu mến, bước chân đều có chút lảo đảo, đi tới Nhan Thế Lương trước mặt chất vấn, thanh âm cũng đồng dạng run rẩy. Trước mặt cảnh tượng đối với Nhan Thế Lương mà nói kinh hỉ, đối với Cấm Nguyệt mà nói cũng là đồng dạng như thế. Trước mặt cảnh tượng, kinh hỉ thả kích thích, Nhan Thế Lương người này, Cấm Nguyệt không coi là cỡ nào yêu hắn. Nhưng là nàng từ trước đến nay thực tin tưởng chính là Nhan Thế Lương thực ái nàng, bị nàng mê thần hồn điên đảo, nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, cho nên hắn nguyện ý vì làm nàng thoát khỏi trời sinh bệnh tật, mà đi giết Cấm Bạch, đem nàng tâm an nhập nàng ngực. Chính là trước mặt cái này cảnh tượng lại đem nàng suy nghĩ điên đảo. Tuy rằng nàng không có nhiều ái Nhan Thế Lương, nhưng là tuyệt đối không cho phép Nhan Thế Lương phản bội chính mình. Nàng đoạt người khác đồ vật có thể, người khác đoạt nàng đồ vật không được. Nghĩ đến Nhan Thế Lương ngầm cõng nàng làm những việc này, Cấm Nguyệt liền chỉ cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, cơ hồ là không thở nổi. Nàng tưởng đêm này mấy cái ăn mặc bại lộ tiện nhân cấp lộng chết. Nguyệt Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Nhan Thế Lương thấy Cấm Nguyệt tái nhợt sắc mặt có chút đau lòng, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng thân mình. Nhìn Cấm Nguyệt cái dạng này, hiển nhiên là bị kích thích tới rồi. Hắn ánh mắt lại nhìn phía sau mọi người. Quý Bạch Mặc, Mộ Phạn, Ôn Hữu Thần, Nhan Bạch, Mộ Tiểu Manh, hôm nay ở chỗ này, nhất quán duy trì hình tượng đều hủy trong một sớm. Còn bị nhiều người như vậy đương trường nhìn đến cảnh tượng như vậy, trên mặt một trận nóng rát co rút đau đớn. Mặt mũi không ánh sáng, thả á khẩu không trả lời được, khó có thể giải thích. Ở trong nhà ba nam nhân, Nhan Thế Lương hôm nay mời tới bạn tốt lại Chỉ Độn cũng phản ứng lại đây. Hiện tại trạng huống không bình thường, bọn họ ánh mắt đảo qua, thấy được đứng ở Nhan Thế Lương phía sau vài người, lúc sau đồng tử một trận co rút lại. Hôm nay đây là ngày mấy? Như thế nào này đó đại lão đều tới, bọn họ lại tư cập mới vừa rồi sở làm đều bị này mấy người nạp vào trong mắt, sắc mặt càng là khó coi. Vội vàng lấy ra di động cấp Nhan Thế Lương xem, muốn giải thích, mở miệng nói, Nhan thiếu, thật sự không oán chúng ta a, ngươi xem, là ngươi gửi tin tức làm chúng ta cho ngươi. Vài người đem chính mình di động hoa khai, click mở bưu kiện tin tức. Lại phát hiện kia một phong Nhan Thế Lương phát tới bưu kiện không có sạch sẽ, phảng phất chưa từng có tồn tại quá. Bọn họ không tin phiên động di động, sắc mặt trở nên quỷ dị mà kỳ quái lên. Không có khả năng, rõ ràng nhớ rõ Nhan Thế Lương đã phát bưu kiện cho bọn hắn, làm cho bọn họ hôm nay lộng điểm kích thích đồ vật. Mặt sau còn đã phát cái ngọn nến, tiểu roi ra từ từ ám chỉ bọn họ mới có thể như vậy làm. Chính là, hảo, đừng nói nữa, các ngươi đi, làm các nàng cũng cút cho ta. Nhan Thế Lương cơ hồ là cắn răng mở miệng, buồn bực muốn hộc máu. Tùy theo lại nhìn về phía Nhan Bạch, nhìn về phía nàng cặp kia thuần tịnh không bị bất cứ thứ gì ô nhiễm con ngươi, cay chát mở miệng, Bạch Bạch, thực xin lỗi, hôm nay chúng ta muốn về trước ra, hiện tại tình huống này thật đúng là ăn không ngon. Hết chương.